ảnh đế hiền thê, chương 19, thì ra là thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Căng Trọng gọi điện thông báo cho Tần Tịch Nhiên đến tham gia buổi họp báo, không nói chi tiết nội dung, chỉ bảo do Tô Nhan Y phân phó, đại khái là có liên quan đến quan hệ hai người. Tuy Tần Tịch Nhiên khó hiểu nhưng không quá mức kinh ngạc, đối với mấy người lẫn lộn trong giới giải trí như bọn họ, tổ chức mấy buổi họp báo kiểu này cũng là chuyện hết sức bình thường, nhưng là do Tô Nhan Y tổ chức thì lại rất ít. Tô Nhan Y là một người cao quý, nhưng hành vi lại khá điệu thấp, cô có thể khống chế đại bộ phận phương hướng dư luận nhưng lại ít khi xuất hiện trong đó, nhiều người đều biết đến cô nhưng tình huống kỹ càng bên trong lại không nắm rõ. Còn Tần Tịch Nhiên là người lại tương phản vậy, anh rất điệu thấp nhưng những chuyện làm ra lại phô trương, luôn luôn lộ ra trước ánh nhìn của quần chúng, bất quá anh là một minh tinh, đây cũng là tình huống tất nhiên. Thật ra lúc Tần Tịch Nhiên ở nhà cũng đã lên mạng, đương nhiên đã xem qua những tiêu đề bài viết về quan hệ của anh và Tô Nhan Y, thật khiến anh nhìn đến khó chịu. Chẳng qua Tần Tịch Nhiên không phải là kẻ ngu ngốc, thực nhanh đã phát hiện tin tức này có người thao túng sau lưng, lập tức cho người đi tra xét, chỉ là thông tin lấy được có chút mơ hồ, tạm thời chưa tra được tin gì hữu dụng, lại không nghĩ động tác Tô Nhan Y nhanh như vậy. Buổi họp báo tổ chức vào trước 1 giờ chiều, vừa lúc thời gian cơm trưa. Tần Tịch Nhiên cầm hai hộp cơm vào văn phòng Tô Nhan Y, đây là do Khang Trọng lúc gọi điện thoại cố ý nói ra, đương nhiên cũng là do Tô Nhan Y phân phó. Trước khi vào, Tần Tịch Nhiên vẫn như cũ nói Khang Trọng thông báo, nhưng Khang Trọng lại trực tiếp nói với Tần Tịch Nhiên rằng Tô Nhan Y dặn dò anh trực tiếp đi vào là được, hơn nữa không chỉ có lần này, về sau đều là như vậy. Đãi ngộ đặc thù như thế khiến Tần Tịch Nhiên hoảng hốt, lúc gõ cửa sắc mặt đều rất ngưng trọng, sau khi nghe thấy hai chữ tiến vào lại càng vô cùng nghiêm túc sửa sang trang phục mới bước vào trong. Tô Nhan Y nghe thấy tiếng gõ cửa cũng đã đứng lên, nhìn thấy Tần Tịch Nhiên đi vào, liền chỉ vào phòng nghỉ trong văn phòng nói. Tôi đi rửa tay, anh ăn cơm trước đi. Tần Tịch Nhiên lần đầu tiên đi vào phòng nghỉ chỗ này, màu xanh lam xung quanh có vẻ lạnh lẽo, nhưng biết rõ tính cách của Tô Nhan Y, trong lạnh lẽo lại lộ ra sự tao nhã tinh tế. Góc bên trái bày ra một bàn ăn nhỏ 4 người, Tần Tịch Nhiên soạn ra hết đồ ăn mang đến, Tô Nhan Y rất nhanh đã đi qua. Hai người an tĩnh bắt đầu hưởng dụng cơm trưa, đồ ăn rất đơn giản, 4 món mặn 1 món canh, cà tím xào thịt băm, rau chân vịt với tôm bóc vỏ, canh nấm thập cẩm, đơn giản, ấm áp, lại rất ngon. Tô Nhan Y ăn thật thỏa mãn, từ sau khi kết hôn, cô rất ít khi ăn cơm nhà, rất nhiều thời điểm đều là cơm hộp từ các nhà hàng lớn, cho nên mới phá lệ thích tay nghề Tần Tịch Nhiên, rất có hương vị gia đình. Lúc trước chọn người đàn ông này để kết hôn, thật đúng là một lựa chọn quá sáng suốt mà, chỉ là sau này cô không biết quý trọng mới phải tiếc nuối bỏ lỡ, chẳng qua không còn liên quan nữa, quá khứ đều đã qua đi, hiện tại và tương lai mới là cái cô cần phải nỗ lực. Tịch Nhiên, chúng ta công khai quan hệ đi. Nếu đã không có ý nghĩ ly hôn, vậy thì nhân cơ hội này công bố quan hệ hai người, khiến người đàn bà Vương Chỉ Lâm kia phải tắt nắng, cô không tin cô ta thấy bọn họ ân ái như thế sẽ không ghen ghét hừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai từ ân ái này chợt lóe qua trong đầu Tô Nhan Y, cô không quá để ý cũng không quá coi trọng, đoán rằng cô còn không chú ý đến, chẳng qua cái cách ân ái này có thể bị Tần Tịch Nhiên hiểu lầm hay không thì phải xem ăn ý giữa hai người. Công khai quan hệ, không công khai quan hệ, hoặc là quan hệ mơ hồ, những đáp án này đều thoáng hiện qua trong đầu Tần Tịch Nhiên, thậm chí còn nghiêm túc phân tích ra ưu khuyết điểm gì, có thể gây hậu quả không, cũng suy đoán Tô Nhan Y sẽ chọn đáp án nào, đương nhiên sẽ âm thầm chờ mong bản thân muốn cái gì, cho nên Tô Nhan Y lựa chọn không nằm ngoài dự liệu của anh luôn biết cô là một người khinh thường nói dối. Được, anh sẽ phối hợp với em, Tần Tịch Nhiên nói thật bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ gì. Tô Nhan Y rất bất mãn với phản ứng này của Tần Tịch Nhiên. Cô đang nói muốn công khai thừa nhận quan hệ của bọn họ đấy. Tần Tịch Nhiên sao bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không phải nên mừng rỡ như điên hả? Sao có thể không cảm xúc nói ra câu đó? Thật quá làm người khác thất vọng mà. Thân ái, ít nhất anh phải cho cái nụ cười thật lòng chứ. Tô Nhan Y cảm thấy giá trị tức giận của bản thân hơi không kìm được, giá trị thất vọng lại càng muốn bạo phát. Nhưng áp xuống một bụng đầy bất mãn, Tô Nhan Y vẫn giữ vững được dáng vẻ cao lãnh, bình tĩnh gật đầu. Không thể không nói, người có vẻ ngoài lạnh như băng có rất nhiều khi trong nội tâm đều là lửa nóng tích tụ. Cũng không thể không nói, rất nhiều nhân vật quyền cao chức trọng trong nội tâm kỳ thật ngẫu nhiên sẽ rất rối loạn. Khoảng 1 tiếng rưỡi nữa phóng viên mới đến, em muốn nghỉ ngơi không? Thấy Tô Nhan Y một bộ không muốn nói nhiều, Tần Tịch Nhiên tự nhận là rất thức thời nói, anh cảm thấy Tô Nhan Y đạm mạc như vậy có ý ngoài mặt là anh cần phải đi rồi. Tô Nhan Y nghe lời này xong lại càng không cao hứng, người ăn xong đã muốn đi, chẳng lẽ là không muốn ở cùng mình? Không phải chứ, lại một lần nữa không thể không nói, hai người quả nhiên không ăn ý, thật khiến người ta cấp bách. Tô Nhan Y cảm thấy nhiệm vụ quan trọng nhất của cô bây giờ chính là muốn Tần Tịch Nhiên cười, mà muốn cho Tần Tịch Nhiên cười thì phải ở chung với nhau nhiều hơn, nên đương nhiên cô không để Tần Tịch Nhiên đi. Nghiêm túc ngẫm nghĩ, Tô Nhan Y nói, tối nay ăn món gì? Tần Tịch Nhiên quyết định trở về nhất định phải lên mạng tìm kiếm xem bị ảo giác nghiêm trọng thì phải làm sao bây giờ. Sao anh không nói gì? Thấy Tần Tịch Nhiên không có phản ứng, Tô Nhan Y không kiên nhẫn hỏi lại. Em muốn ăn cái gì? Anh làm cho, ảo giác vẫn nên để cho thời gian chữa lành đi. Tần Tịch Nhiên cảm thấy chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là phải học nấu ăn. Đột nhiên Tần Tịch Nhiên thông suốt thì ra biến hóa gần đây của Tô Nhan Y đều là do tay nghề của mình, khó trách từ ngày đó sau khi ăn xong bữa sáng, thái độ của Tô Nhan Y đối với mình luôn bất đồng, thì ra là thế. Tần Tịch Nhiên quyết định từ giờ trở đi anh phải cố gắng chăm chỉ học tập nấu ăn, để được ở bên cạnh Tô Nhan Y dù chỉ một lát thì đều là những thứ đáng giá. Cổ nhân có câu, muốn bắt lấy một người phụ nữ, đầu tiên phải bắt được dạ dày của cô ấy, cổ nhân thật sự không lừa người. Cách chương.